Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3101, chương 3102, giết một người săn trăm người. Của ta, trời ơi, cái này thật sự là quá rung động nhân tâm rồi. Nhiều như vậy, cực đạo hoàng binh, đồng thời xuất động, đây là muốn diệt thế A-Hát. Một khi đại chiến chính thức bộc phát, chẳng những đại thế giới, toàn bộ năm cấp bản đồ thiên đều muốn sụp đổ, không còn tồn tại. Thanh Lâm tôn chủ muốn dùng sức một mình đối chiến thập đại bất hủ thần triều sao? Nhiều như vậy cực đạo hoàng binh, nhiều như vậy đạp thiên giả, hắn tướng dùng cái dạng gì đích thủ đoạn ứng đối bất hủ thần triều, thực không phải có thể trêu chọc. Thanh Lâm tôn chủ hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Liên tiếp kinh hô thanh âm vang lên, toàn bộ tinh thần thần trên núi, đến từ trung thiên thế giới các đại môn phái chi nhân, đều là vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Thanh Lâm, trưởng diệt huyễn hư thần triều, vừa mới đã phát sanh hết thảy, nhìn về phía trên thập phần kích động nhân tâm, lại để cho người thấy, đều hưng phấn vô cùng, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến. Trưởng diệt một cái huyễn hư thần triều, lại có thể biết khiến cho to lớn như thế phản ứng dây chuyền. Một cái huyễn hư thần triều là tương đương bị diệt, thế nhưng mà còn có 9 đại bất hủ thần triều. Bọn hắn nếu là đồng thời ra tay với Thanh Lâm, hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Ông ù ù, ông ù ù, từng kiện cực đạo hoàng binh không ngừng truyền ra nổ mạnh. Ở chân trời không ngừng mênh mông cuồn cuộn cực đạo hoàng uy. Nhưng là, những này cực đạo hoàng binh cũng không có lập tức ra tay. Không biết có phải hay không là bởi vì kỳ chủ người, có phải hay không vẫn còn kiêng kỵ, vẫn còn nghi kỵ. Oanh, Thanh Lâm lại không nói hai lời, lại là một trường đập rơi xuống suy sụp. Vàng dòng chi quang đại tác, cực lớn quang trường có hủy thiên diệt địa xu thế, một trường ầm ầm rơi xuống, lần nữa chụp về phía cái kia huyễn hư thần triều đế thành. Cái này một tòa đế thành đã thành một mảnh phế tích, hiện tại lại có 10 kiện cực đạo hoàng binh đồng thời xuất động, tuy nhiên chưa từng chính thức ra tay, lại hiển nhiên là tại kiềm chế Thanh Lâm, cho hắn đã tạo thành áp lực cực lớn. Thế nhưng mà tại đây dạng dưới áp lực, Thanh Lâm rõ ràng còn có thể không kiêng nể gì như thế ra tay. Cái này không thể không khiến nhân tâm chịu chấn động. Thanh Lâm, ngươi dám, chư thế gia, thần triều đạo hữu, các ngươi hiện tại không ra tay, càng đãi khi nào? Đế thành phế tích phía trên, đến từ huyễn hư thần triều 10 vị đạp thiên giả, đều là thần sắc đại biến. Bọn hắn ở đâu nghĩ đến, Thanh Lâm tại đây dạng tình huống phía dưới, rõ ràng còn dám ra tay, mà lại ra tay mục tiêu, rõ ràng chính là bọn họ. 10 vị đạp thiên giả, đều là tự nhiên sinh ra ra một loại lớn lao sợ hãi, cảm thấy tai vạ đến nơi, bọn hắn vội vàng kêu to, hướng tất cả thế gia, thần triều cầu cứu, hy vọng bọn hắn ra tay. Thế nhưng mà đây hết thảy phát sinh quá nhanh, chư thần triều chi nhân, cho dù muốn ra tay ngăn trở, cũng đã là tới đã không kịp. Oanh, nhưng nghe một tiếng kịch liệt nổ vang, vang vọng chư thiên, một kích kia vàng dòng bàn tay lớn trưởng, không hề ngoài ý muốn oanh rơi mà xuống, lập tức tướng huyễn hư thần triều 10 vị đạp thiên giả, toàn bộ bao phủ tại phía dưới. Chư thiên huyễn hư kính, như trước tại bị bất diệt thanh đồng ấn kiềm chế, 10 vị đạp thiên giả, đối mặt như thế một kích, căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ, mà lại một kích này, Thanh Lâm là xuất động toàn lực, vì cái gì là được giết một người săn trăm người, căn bản không để cho 10 người bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Phốc phốc phốc, nhưng nghe liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. 10 vị đạp thiên giả thân thể cùng linh hồn, tại trước tiên nội sụp đổ diệt tại trong hư không. huyễn hư thần triều 10 vị đạp thiên giả, như vậy toàn bộ chết oan chết uổng, mà huyễn hư thần triều cũng cứ như vậy bị triệt để tuyệt diệt. Một cái to như vậy thần triều, dùng bất hủ lấy xưng, truyền thừa vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, có được lấy vô tận huy hoàng đi qua. Thế nhưng mà hôm nay lại bị Thanh Lâm liên tiếp hai trưởng cho toàn bộ đập diệt. Chuyện như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh nghiệm, sợ nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Toàn bộ đại thế giới như vậy yên tĩnh trở lại, trưởng diệt bất hủ thần triều. Thanh Lâm hiện tại làm những chuyện như vậy, quả thực giống như là một vị cái thế tiên vương đích thủ đoạn. Thủ đoạn như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi thánh vương đại cảnh, là như thế rung động nhân tâm, như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Tất cả đại thần triều, trong lúc nhất thời cũng không có tiếng động, bọn hắn hiển nhiên là tại tự định giá. Huyễn hư thần triều đã phát sanh sự tình, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. 3 ngày trước khi, Thanh Lâm đã cấp ra tin tức, muốn tất cả đại thần triều, thế gia tiến về trước tinh thần thần núi một trận chiến. Tất cả đại thần triều, thế gia đối với cái này, lựa chọn nói năng thận trọng, cũng không xuất hiện, cũng không để cho ra đáp lại. Vốn tưởng rằng Thanh Lâm cho dù đã diệt tiêu Tô hai tộc cũng là không đáng để lo. Đại thế giới có nhiều như vậy bất hủ thần triều cùng bất bại thế gia, Thanh Lâm cho dù một người tiếp một người đi diệt cũng muốn thời gian rất lâu. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, khó hơn nữa rõ ràng nhanh như vậy tự phủ xuống, tiêu diệt một cái bất hủ thần triều, đối với Thanh Lâm mà nói cũng là như thế đơn giản, hoàn toàn tự là tùy ý mà làm, tiện tay mà làm. Đây quả thật là quá rung động nhân tâm rồi, thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận. Thanh Lâm, ngươi quá mức, liền diệt thế gia, thần triều. Thanh Lâm, ngươi biết ngươi đến tột cùng đang làm cái gì sao? Thanh Lâm, ngươi mặc dù có thái cổ di tộc chỗ dựa, cũng không thể không kiêng nể gì như thế. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, trận trận đạo âm hưởng lên, chư thế gia, thần triều chi nhân, đều tại chỉ trích Thanh Lâm, bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều, gần kề mấy tháng thời gian, đã liên tiếp tiêu diệt 3 cái, nếu như bỏ mặc Thanh Lâm tiếp tục như vậy làm xuống đi, chỉ sợ sở hữu tất cả thần triều, thế gia đều muốn trở thành lịch sử. Đem làm ta Thanh Lâm có cũng được, mà không có cũng không sao sao? Ta lời nói đã nói được, đã minh bạch. 3 ngày thời gian cho các ngươi tới đây vừa thấy, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, như vậy xin lỗi rồi. Các ngươi không đem ta để ở trong mắt, ta cũng sẽ không cho các ngươi lưu tình mặt. Thanh Lâm ngữ khí lạnh như băng đáp lại, quanh thân cao thấp có một loại siêu nhiên khí tức lưu truyền. Hắn đứng tại tinh thần thần trên núi, như là tiên vương hàng lâm, bế nghệ thiên địa. Ta mặc kệ hắn là ai, ngươi cần biết nói, ngươi mặc dù thực lực khó lường, viễn siêu thánh vương đại cảnh, nhưng là ngươi chỉ có một người. Chúng ta có nhiều người như vậy, ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của chúng ta. Thanh Lâm, ngươi đây là đang tự chui đầu vào giỏ, là cùng toàn bộ đại thế giới là địch. Ngươi cần nghĩ thông suốt, làm như vậy đối với ngươi không có lợi. Chư thế gia, thần triều chi nhân lại là quát khẽ lối ra, uy hiếp Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này chỉ là một hồi cười nhạo, hồn nhiên chưa từng tướng chi để ở trong lòng. Bọn ngươi chỗ dựa bất quá là cực đạo hoàng binh mà thôi. Ta hiện tại có 4 kiện cực đạo hoàng binh nơi tay, các ngươi cảm thấy ta sẽ e ngại bọn ngươi? Thanh Lâm một hồi cười nhạt, trong lúc nói chuyện hư tay khẽ vẫy, bất diệt thanh đồng ấn áp chế chư thiên huyễn hư kính xuất hiện ở trước mặt. Cùng lúc đó, ngạo thế càn khôn đỉnh cũng chạy mà ra, xuất hiện ở phía sau của hắn. 4 kiện cực đạo hoàng binh có 3 kiện đều là chiến lợi phẩm của hắn, thuộc về bất đồng thế gia. Thần triều hiện tại đã trở thành hắn trấn nhiếp khắp nơi cường đại thủ đoạn. Cái này trong tích tắc, chư thế gia, thần triều lại một lần nữa đã trầm mặc. Thanh Lâm có 4 kiện cực đạo hoàng binh nơi tay, nếu là cường thế xuất kích, thật không có một phương có thể ngăn cản được. Bọn họ là khả dĩ liên thủ, thế nhưng mà khi bọn hắn liên thủ trước khi, chỉ sợ Thanh Lâm công kích cũng đã đến. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không dám nói nữa cái gì, tâm cảnh cũng theo đó đã xảy ra dao động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.